Tẫn Hoan Nhan, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trong tay có kiếm, nàng hiện tại liền một kiếm bổ hắn. Triệu Tịch Nhan tươi cười như thường, trong lòng lại lạnh như băng, phẫn nộ căm hận nồng đậm, nhanh chóng tràn đầy lồng âng. Ực, tật phong chi kình thảo, liệt hỏa thấy chân kim. Thiếu niên anh tuấn tài học xuất chúng trước mắt này, là môn sinh đắc ý của phụ thân. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đối với hắn vẫn kính trọng có thừa, coi hắn là huynh trưởng của mình. Kiếp trước Bắc Hải quận bị loạn quân tàn sát thành, Triệu thị nhất tộc bị tru diệt, Hoắc gia lại may mắn thoát khỏi, trở thành vọng tộc duy nhất trong quận Bắc Hải có thể bảo toàn. Từ Tĩnh chết thảm, nàng hôn mê 2 ngày mới tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt chính là Hoắc Diễn. Hoắc Diễn mặt tái nhợt, ánh mắt né tránh, thấp giọng khuyên nhủ cô: "Nguyệt Nha nhi muội muội, con kiến hôi còn đang lén sinh, muội đang ở tuổi thật tốt, ngàn vạn lần đừng sinh bệnh, cần sống tốt, Đại Tấn triều nội loạn nổi lên bốn phía, sắp xong rồi, Chu tướng quân bật cao, chiếm quận Bình Nguyên trước, hiện tại lại chiếm quận Bắc Hải, Thanh Châu này sớm muộn gì cũng là của Chu tướng quân. Anh hùng như thế, Nguyệt Nha muội muội nhi sao không sớm theo hắn, nhu thuận dỗ Chu tướng quân cao hứng, về sau còn có thể có danh phận." Trái tim cô lạnh như băng, lạnh lùng phun ra một từ: "Cút." Hoắc Diễn không chịu đi, trong mắt toát ra cầu xin: "Nguyệt Nha nhi, muội đừng náo loạn nữa. Trong loạn thế này, mạng người như cỏ rác, là chết hay sống đều ở trong suy nghĩ của Chu tướng quân. Hoắc gia tích lũy gia nghiệp mấy đời đều hiến cho Chu tướng quân, tất cả nữ quyến cũng đều hiến ra, lúc này mới bảo vệ được Nam Đinh Hoắc gia. Ta không có đường nào khác để đi, muốn cầu thả trộm sinh, chỉ có thể đầu nhập với Chu tướng quân, dốc sức dưới trướng Chu tướng quân. Hôm nay Chu tướng quân dẫn binh xuất quân doanh, ta mới dám lặng lẽ tiến quân trướng đến thăm ngươi. Ngươi nghe ta khuyên, đừng tìm chết tìm sống. Ngươi mới học vô song mạo mỹ khuynh thành, Chu tướng quân rất là thích ngươi. Ngươi theo Chu tướng quân, ngày sau không thể thiếu vinh hoa phú quý. Triệu gia tộc đều đã chết, về sau Hoắc gia chúng ta chính là nhà mẹ đẻ của ngươi, ta chính là huynh trưởng ngươi." Ngọn lửa phẫn nộ bốc cháy trong âng ực, đốt cháy đôi mắt của cô đỏ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Hoắc gia huynh trưởng từ nhỏ cùng nhau lớn lên lại ti tiện vô sỉ như vậy. Vì sống sót, hiến ra gia nghiệp, điều này miễn cưỡng nói được. Vì đầu hàng thành thật, đem tỉ muội trong nhà thím nương tàu tử đều hiến ra, liền quá đê tiện. Hắn thế nhưng còn có mặt mũi đến khuyên nàng theo Chu Túy. Còn có mặt mũi nói muốn làm huynh trưởng nhà mẹ đẻ của nàng, mưu toan lợi dụng nàng để đánh tiền đồ phú quý. Cút! Cô dùng hết sức lực, tức giận mắng ra tiếng: "Ngươi là tiểu nhân vô sỉ, xúc sinh tim chó phổi, uổng sinh làm người. Ta thấy ngươi cảm thấy ghê tởm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta sỉ nhục vì quen biết loại người như ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi một đao lưỡng đoạn. Lập tức ra ngoài." Hoắc Diễn bị mắng đến mặt không còn sắc mặt, sụp mặt rời đi. Sau đó Chu Tùy chiếm cứ mấy quận Thanh Châu, xưng hùng trong loạn thế. Cô trở thành viên ngọc quý mà Chu Tùy dùng để khoe khoang. Cha con Hoắc Diễn dựa vào công lao kính hiến, dưới trướng Chu Tùy cũng có một chỗ đứng. Hoắc Diễn làm văn thư, kiêm nửa quân sư, bày mưu tính kế cho Chu Tùy. Giấc mộng đẹp của Hoắc Diễn thăng hoa nhanh chóng dừng lại. Trong một bữa tiệc, cô chủ động cười với Hoắc Diễn. Cô chưa bao giờ mỉm cười. Lần đầu tiên Chu Tùy thấy nụ cười của cô, kinh diễm đến cực điểm. Ánh mắt nhìn Hoắc Diễn vô cùng âm trầm. Sau bữa tiệc, Chu Tùy sắc mặt không tốt truy vấn. Cô thản nhiên trả lời: "Ta và hắn lớn lên, từ nhỏ đã quen biết. Ta đối với hắn chưa từng có tin. Hát cảm nam nữ, bất quá, hắn ước chừng là luyến mộ ta." Chu Tùy cười lạnh một tiếng. Vài ngày sau, Hoắc Diễn đã chết, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chết dưới lưu tiễn quả thực không đủ nhắc tới. Vẻ đẹp của cô là một vũ khí sắc bén, Chu Tùy có thể giết Hoắc Diễn. Trên thế gian này, cũng nhất định có người có thể giết Chu Tùy. Muôn vàn suy nghĩ ảo ảo. Trong phút chốc bị đờ, è xuống. Triệu Tịch Nhan không lộ ra manh mối. Nụ cười so với ngày thường ngọt ngào hơn vài phần. Hoắc Thế Huynh lại viết văn sao? Huynh có thể cho ta xem không? Nhìn nụ cười như hoa gần trong gang tấc, Hoắc Diễn trong lòng nóng lên, tim đập nhanh lên, mỉm cười đáp, Triệu muội muội mới học xuất chúng, đọc thành thạo tứ thư ngũ kinh, viết một tay văn chương tốt, nếu là nam nhi thân, ta cũng không kịp, hôm nay Triệu muội muội chịu chỉ điểm bài viết của ta. Trong lòng ta vui mừng khôn xiết. Không, mông ngựa tinh, Từ Tĩnh trong lòng giận dữ. Rất muốn đưa tay xách vạt áo tiểu tử này ném hắn ra ngoài. Đáng hận phu tử không rõ người biết rất thích tiểu bạch kiểm tiểu dối trá này. Nguyệt Nha Nhi muội muội cũng bị che mắt. Lại hướng về phía Hoắc Diễn thản nhiên cười. Tiếp nhận văn chương từ tay phu tử. Tinh tế xem xét một lần. Sau đó khen ngợi một phen. Hoắc Diễn cả khuôn mặt đều sáng lên. Không dám làm Triệu muội muội khen ngợi. Bài viết của ta là không đủ tốt, phải tiếp tục học tập. Triệu Tịch Nhan mím môi cười. Hoắc Thế Huynh quá mức tự khiêm tốn. Theo ta thấy, thu tuyển năm nay, Hoắc Thế Huynh nhất định có thể thi đỗ. Sang năm lúc này, nên ở kinh thành tham gia hội thử. Đại Tấn triều trọng văn khinh võ. Khoa cử trung học, ngoài cửa đông hoa đọc tên, là giấc mộng đẹp của tất cả người đọc sách. Triệu Nguyên Minh năm đó là Trạng Nguyên Lang Đại Tấn Triều Liên Trung Tam Nguyên. Phong quang vô hạn, cũng làm cho thanh danh của bộ tộc Triệu Thị vang dội. Ánh mắt Hoắc Diễn rạng rỡ, trong giọng nói có thêm vài phần hăng hái. Hy vọng như Triệu muội muội nói, không phụ phu tử nhiều năm dạy dỗ. Từ Tĩnh liếc xéo Hoắc Diễn một cái, ngữ khí khắc nghiệt, phu tử năm đó Liên Trung Tam Nguyên, là Trạng Nguyên Đại Tấn. Sư đệ đừng gió thổi đầu lưỡi. Hoắc Diễn mỉm cười đáp lại. Sư huynh ngại thân phận, không tiện tham gia khoa cử. Thật đáng tiếc, Đại Tấn đau đớn mất đi anh tài. Từ Tĩnh nửa điểm không chột dạ, vực dỡ đáp một câu. Vậy cũng đúng, cho dù tâm tư Triệu Tịch Nhan nặng nề, cũng bị chọc cười. Triệu Nguyên Minh cũng dở khóc dở cười. Phất phất tay nói. Thôi, khó có được hưu mộc. Ta muốn bồi Nguyệt Nha Nhi. Cả hai người quay về đi. Vốn còn muốn lưu cơm. Nhìn hai thiếu niên giống như gà trọi. Triệu Nguyên Minh liền cảm thấy đau đầu. Dứt khoát đuổi đi. Phu tử lên tiếng. Từ Tĩnh và Hoắc Diễn đành phải chắp tay cáo từ. Sau khi hai người ra khỏi thư phòng. Liếc nhau. Mỗi người cười lạnh. Hoắc Diễn cười lạnh trong lòng. Từ Tĩnh trực tiếp bày lên mặt. Ngày mốt sinh nhật ta. Sư đệ đừng quên đến. Từ Tĩnh miệng cười trong không cười nói một câu. Hoắc Diễn há mồm đáp. Ta nhất định đi. Ra khỏi phủ Triệu. Hoắc Diễn ngồi xe ngựa. Từ Tĩnh khinh thường ha ha một tiếng. Lát tiêu xài ích quay người cưỡi tuấn mã. Con ngựa này cực kỳ thần tuấn. Toàn thân tuyết trắng. Chỉ có bốn vó ngựa là màu đen. Áo tơi nộ mã. Thiếu niên phong lưu. Hoắc Diễn cũng là một thiếu niên anh tuấn. So với thế tử Bắc Hải Vương trước mắt, nhất thời ảm đạm không ánh sáng, càng không cần phải nói. Thế tử Bắc Hải Vương xuất hành, bên người ít nhất mang theo 20 mấy thân binh. Những thân binh này ánh mắt sắc bén cao lớn dũng vũ. Cùng nhau dục ngựa chạy như bay, khí thế hùng hổ, làm cho người ta kính sợ. Hoắc Diễn trơ mắt nhìn đoàn người Từ Tĩnh đi xa, đáy mắt thoáng hiện lên ngọn lửa ghen ghét u ám. Cách chương.